Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 663, C663, sớm hơn các cô một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc, ngươi tỉnh từ lúc nào vậy? Vạn Lam ngạc nhiên hỏi. Sớm hơn các cô một chút. Trần Mộc cười nói, chuyện của tụ yêu Hồng Châu, hắn không nói ra. Ta nghe cha ta nói tính tình tiền bối rất kỳ quái. Có phải ngươi đắc tội ông ấy trong cổ trận, cho nên mới bị đuổi ra ngoài không? Vạn Lam nhìn Trần Mộc với vẻ nghi ngờ. Không hề, là do ta đã phá vỡ cổ trận của ông ta cho nên mới ra ngoài sớm mà thôi. Trần Mộc cười nói, Vạn Lam hoàn toàn không tin lời nói dối của hắn, lạnh lùng nói. Hừ, vị tiền bối đó tinh thông chữ khắc và linh trận, cổ trận mà ông ấy dựng lên không dễ dàng phá vỡ như vậy, người khoác lác cũng vừa phải thôi. Trần Mộc lách đầu, không tranh cãi với nàng ta. Phương Thanh Điệp liếc nhìn Trần Mộc. Độ thiện cảm của nàng ta đối với Trần Mộc lại giảm đi rất nhiều. Tên này chưa bao giờ nghiêm túc cả, có lẽ thật sự đã bị vị tiền bối linh yêu thượng cổ kia đuổi ra ngoài. Trở về thôi, Phương Thanh Điệp xua tay, không muốn ở lại đây nói nhảm với Trần Mộc nữa. Vạn Lam lẻ lưỡi với Trần Mộc, sau đó đứng dậy đi theo Phương Thanh Điệp. Trần Mộc nhìn cổ lầu lần cuối rồi quay người rời đi. Ba người ra khỏi linh lâu thượng cổ. Phát hiện Vạn Trọng Sơn đang đợi họ ở phía bên kia thung lũng. Sau khi nhìn thấy nhóm Trần Mộc đi ra, trên mặt ông ta lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta có thể cảm nhận được linh lực của Phương Thanh Điệp và Vạn Lam rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Ngược lại, Trần Mộc dường như không có gì thay đổi, điều này khiến ông ta lấy làm khó hiểu. Nhưng xét đến tài năng và thực lực của Trần Mộc, ông ta cũng không nghĩ quá nhiều. Xem ra các ngươi đều đã thu hoạch được không ít, sau khi trở về. Các người nhất định phải nghiền ngẫm thật kỹ những lời mà linh yêu tiền bối dạy, nói không chừng có thể lĩnh hội thêm nhiều điều về võ học và ý cảnh. Vạn Trọng Sơn Hà căn dặn, vâng, Phương Thanh Điệp cung kính chắp tay. Một tháng sau, ta sẽ dẫn ngươi đến đại hội những người đứng đầu Nam Châu để làm quen với các thiên tài ưu tú nhất. Cuộc gặp mặt này là cuộc giao lưu hòa bình duy nhất của các ngươi trước khi tiến vào mộ kiếm đại hoang. Một khi bước chân vào mộ kiếm đại hoang, các ngươi sẽ trở thành kẻ thù một mất một còn. Vạn Trọng Sơn dặn dò, Trần Mộc ghi nhớ chuyện ở linh lầu thượng cổ trong đầu, cũng không nhắc đến sự tồn tại Hồng Châu với bất kỳ ai. Sau khi trở về, Trần Mộc tiến vào trạng thái bế quan. Trần Mộc có thể hiểu được các hoa văn số mệnh của các loại địa hình sông núi. Ở trong tay Trần Mộc, cây bút càn khôn này có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tuy nhiên, Trần Mộc vẫn chưa có ý định sử dụng chiếc bút càn khôn này, trước khi tiến vào mộ kiếm đại hoang, hắn bắt buộc phải tăng cường sức mạnh. Cung điện của hắn để lại cho đệ tử linh điện tu luyện, còn hắn thì suốt ngày ngâm mình trong tứ tượng tỉnh Tú Môn. Cùng lúc đó, cách xa cả chục ngàn dặm, sâu trong Thất Huyền Tông cũng có một thung lũng lớn. Cách chương